Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 766, bọn ta không phải ngươi. Lâm Phong náo ra động tĩnh như vậy, xương khô trong vương thành tên kia cao thủ, sớm đã phát hiện, đọc sách các miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới bởi vì hắn là hướng về bên này bay tới. Mắt thấy lôi kiếp đánh tới, lực lượng kinh khủng kia, dù cho là đế cảnh cao thủ, cũng cảm thấy khó có thể chống lại, nhất là lôi vân một khi bao trùm những người khác, sẽ khiến những người khác kiếp nạn, từ đó tăng thêm một bước uy lực. Lâm Phong lôi kiếp vốn liền vô cùng kinh khủng, có thể xưng độ kiếp cảnh người nổi bật, nếu như hắn xuất thủ can thiệp, sợ là sẽ phải dẫn tới vấn đề càng lớn hơn. Tên này cao thủ cường thế quét qua xương khô vương thành, to lớn khô lâu cự tay hiện lên, nắm lên từng mảnh sắp độ kiếp tộc nhân, hướng về Lâm Phong thả tới. Cái kia rậm rạp chằng chịt nhân số, để cho người ta bỗng kinh hãi. Lâm Phong lại híp đôi mắt một cái, thậm chí chắp tay nói đa tạ. Lôi vân càng thêm dày đặc, hạ xuống một đạo kiếp lôi, cơ hồ giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Lâm Phong cảm thấy mình một ngụm khả năng đều nuốt không nổi, muốn phân hai ba ngụm. Kinh khủng như vậy lực lượng, trong nháy mắt đem những người khác trưng thành cho tàn. Lôi vân bao trùm phía dưới, chỉ để lại Lâm Phong một người, to lớn thao thiết cự thú, từng ngụm thôn phệ lôi vân. Một màn kia ấn trong lòng mọi người, lại cũng vung đi không được. Đối với tất cả mọi người giống như ác mộng một dạng lôi kiếp, lại thành Lâm Phong trong miệng đồ ăn. Lâm Phong từng ngụm cắn nuốt là lôi kiếp, càng là đám người trong lòng điểm này tự tin. Theo chiến trường check đi, Lâm Phong trực tiếp khoảng cách đến xương khô trong vương thành. Một đạo kiếp lôi rơi xuống, 10 điểm to lớn, lại ở giữa không trung thời điểm, hóa thành vô số tiểu kiếp lôi, linh hoạt giống như tiểu giao long đồng dạng, ở xương khô trong vương thành càn quấy, kêu rên ngàn vạn, ở cuối cùng trong nháy mắt, vậy mà lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành một đầu kinh khủng huyết sắc lôi kiếp, hướng về Lâm Phong oanh kích tới. Một kích này đến quá đột ngột, dù là Lâm Phong đều chưa kịp phản ứng. Thúc đến cực hạn thái thượng luyện thể đồ, từ thể nội cùng ngoại giới lực lượng va chạm, mà lấy Lâm Phong trước mắt trạng thái, đều đau phải hét thảm lên. Tất cả mọi người trong lòng siết chặt, hận không thể tên ma đầu này bị lôi kiếp diệt sát. Xương khô vương tọa bên trong, càng là có cao thủ gào thét, mấy tên đế cảnh cao thủ, khổ không thể tả chạy ra xương khô vương tọa bên trong. Bọn họ vậy mà không có mang xuất thân thân thể, mà là lấy u hỏa hình thức rời đi. Bộ tộc này dị thường quỷ dị, nhưng Lâm Phong giờ phút này đã không quản được. Lôi kiếp phảng phất thấy rõ Lâm Phong lúc này trạng thái, liên tiếp đánh xuống kiếp lôi không ngừng hấp thu xương khô vương tọa đám người lực lượng. Phản kích Lâm Phong, uy lực một lần thắng qua một lần. Lâm Phong không ngừng kêu thảm, nhưng như cũ cắn răng từng ngụm thôn phệ loại này lực lượng. Thật coi ta dễ khi dễ có phải hay không? Ở vào hoàn cảnh đặc thù, Lâm Phong tính tình ít nhiều cũng nhận lấy ảnh hưởng. Giờ phút này hai mắt lần thứ hai nhiễm lên đỏ như máu. Đấm ra một quyền đi, chính là một đạo sáng chói kiếm quang. Không quan trọng hình thức, đến Lâm Phong trình độ như vậy, thôi động thái thượng hóa ma công giống như cánh tay dùng. Hắc sắc lợi nhận xông phá kiếp lôi. Cái kia giống như núi nhỏ kiếp lôi, lại bị từ đó chặt đứt. Biết bao đáng sợ, phụ cận người còn sống, tê cả da đầu. Thật sự là không làm rõ được, đây rốt cuộc là từ đâu tới cái thế hung nhân. Trong lôi vân, có một đạo hắc sắc thái dương hiện lên. Trong phút chốc toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối. Cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh tới. Một kiếp này vậy mà không phải lôi kiếp hình thức, mà là từ hắc sắc thái dương chủ đạo, hắc khí tung hoành, một đòn đánh tới, giống như hắc sắc thái dương toàn bộ đánh tới. Lúc đầu chỉ là trong mắt một điểm bóng đen, theo khoảng cách tiếp cận, vậy mà hóa thành không có gì sánh kịp lớn mặt trời. Mặt trời bên trong có vòng xoáy không ngừng xoay quanh, có một cổ kinh khủng hấp lực hướng về Lâm Phong đánh tới. Phạm vi này hết sức rộng lớn, vẫn còn ở phụ cận ngắm nhìn không ít cao thủ, sợ không kịp đề phòng bị hút vào, thoáng qua chính là tiếng kêu rên liên hồi, bị hắc sắc thái dương hoàn toàn hấp thu, quá kinh khủng, giống như tận thế hàng lâm. Sống sót những cao thủ không lo được tôn nghiêm, liều mạng chạy khỏi nơi này, ngay cả đế cảnh cao thủ đều trốn được rất xa, không dám tới gần nơi này bên cạnh quan sát. Quá đen, Lâm Phong ngưng thần nhìn về phía hắc sắc thái dương, giờ phút này toàn bộ thế giới cũng là đen nhánh, như là nghênh đón ban đêm đồng dạng, khiến người ta cảm thấy trong lòng kiềm chế. Phát giác bản thân không cách nào thoát ly đối phương hấp thu. Lâm Phong ngược lại từ bỏ, thái thượng hóa ma công hóa thành trường kiếm, hoàn toàn hướng về phương hướng ngược nhau công kích đi qua. Lâm Phong cả người bộc phát ra vô hạn lực lượng, giống như một cái chói mắt mặt trời đồng dạng, mượn nhờ cỗ này khoảng cách vọt tới, nháy mắt công phu, giống như thiên băng địa liệt. Truyền đến kinh khủng tiếng vỡ vụn thanh âm, một bóng người trực tiếp xé rách đêm tối, khiến cho thế giới nghênh đón quang minh. Độ kiếp thành công, Lâm Phong cảm giác được toàn thân khí huyết sôi trào, giờ phút này đã đạt tới khó có thể dùng lời diễn tả được đỉnh phong. Hư cảnh cùng chân chính độ kiếp cảnh chênh lệch quá lớn, chỉ có vượt qua thiên kiếp, chân chính tiến vào cảnh giới này mới có thể hiểu. Vung tay lên, liền có thể dẫn động thiên địa dị biến cái chủng loại kia lực lượng cường đại. Mấy tên đế cảnh cao thủ xa xa nhìn qua Lâm Phong, khó có thể tưởng tượng một cái độ kiếp cảnh cao thủ lại có thể có được như thế lực lượng khổng lồ, dù bọn hắn đều kém không ít. Mấy người kia sắc mặt cùng nhau biến đổi, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bỏ chạy. Vừa mới cảm nhận được thiên nhân nhất thể thoải mái cảm giác, Lâm Phong chợt nhướng mày, giật mình nói, ta kiếp tiên chân kiếp đến. Giờ phút này Lâm Phong thực lực viễn siêu độ kiếp cảnh cao thủ, so với nhất phẩm kiếp tiên cũng không thua kém bao nhiêu. Ở loại tình huống này phía dưới, vậy mà vừa mới đột phá đến độ kiếp cảnh, liền đưa tới kiếp tiên chân kiếp. Hứa Linh Vân cũng kinh ngạc hết sức, đầu vươn ra nhìn một chút Lâm Phong, nàng được chứng kiến vô số cao thủ, vô số thiên kiêu, nhưng giống như Lâm Phong như vậy, thực chưa từng có gặp qua. Đầu tiên hắn độ cửu cửu thiên kiếp quá dễ dàng, bởi vì bản thân quỷ dị thần thông, vậy mà khiến cho hắn ở trong độ kiếp lực lượng không ngừng kéo lên, vượt xa cảnh giới này. Tiếp theo, vừa mới độ kiếp thành công, liền dẫn tới kiếp tiên chân kiếp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Chỉ có kiếp tiên chân kiếp mới là như vậy, không có quy củ. Chung quy là bởi vì thiên địa không hoàn thiện tình huống phía dưới, mà diễn sinh ra một loại cảnh giới. Xương khô vương thành bỗng nhiên chấn động, đại địa rạn nứt thành vô số khối. Cái này đứng vững mấy chục vạn năm vương thành hoàn toàn sụp đổ. Hết thảy tất cả đều rơi vào lòng đất, phảng phất bị một tấm vô hình ngụm lớn thôn phệ. Một cổ lực lượng cường đại đánh tới, càng có một loại để Lâm Phong khá là khí tức quen thuộc. Không thể nào, Lâm Phong lẩm bẩm nói, không hổ là lấy quỷ dị xưng danh kiếp tiên chân kiếp, lại có thể hiển hóa như vậy lực lượng. Khó trách nói kiếp tiên chân kiếp, phần lớn cùng nhân quả có quan hệ. Đen nhánh bên trong lòng đất, vậy mà thoát ra một đầu vô cùng kinh khủng cốt long. Thân thể có vô số xương khô cấu tạo mà thành. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện mỗi một khối long cốt, đều có vô số tiểu cốt đầu chỗ hợp lại mà thành. Quỷ dị khó có thể miêu tả, cỗ khí tức kia dâng lên, để Lâm Phong không khỏi nghĩ tới một cái cố nhân, Long Thái tử Ngao Vũ. Lâm Phong, ta muốn ngươi chết, một tiếng giống to, xen lẫn ở rồng ngâm âm thanh bên trong, kéo ra chiến đấu mở màn. Mặc dù là có xương khô cấu tạo mà thành, nhưng xương khô khe hở, Lâm Phong lại hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ là nghe thanh âm này, cảm thụ này khí tức, không khỏi làm Lâm Phong cảm thán. Năm đó Long Cung hội nghị, Ngao Vũ đánh lén Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, bị tự mình ra tay ngăn trở, song phương từ đó kết xuống cửu hận. Cuối cùng hắn càng là tự bạo Long Châu, muốn cùng bản thân đồng quy vu tận, về sau tiểu trùng vì bản thân mà sống, Long Cung cũng nhận bản thân trông nom. Vấn đề này phảng phất như vậy bỏ qua, Lâm Phong thậm chí cảm thấy đến Ngao Vũ cũng không phải là bản thân giết chết, mà bản thân thiếu chút nữa cũng bị hắn giết chết. Trong lúc này nhân quả hẳn kết không sai biệt lắm, nhưng giờ phút này xem ra chưa hẳn như thế. Cái kia oán khí ngập trời, vậy mà bởi vì kiếp tiên chân kiếp tái sinh, cảnh giới của hắn khủng bố đến khó lấy hình dung. Hứa Linh Vân kinh ngạc hết sức, cơ hồ một trong nháy mắt, cốt long hoàn toàn bay ra, bàn hằng ở bên trên bầu trời, đem Lâm Phong cho bao quanh vây ở bên trong, thân thể to lớn co lại một cái, vậy mà nghĩ phải lấy thân thể đem Lâm Phong nghiền nát. Cửa này làm như thế nào phá? Hứa Linh Vân giật nảy cả mình, nàng gặp qua không ít kiếp tiên chân kiếp. Phần lớn là lấy cường thế lực lượng đẩy qua, hoặc liền là lợi dụng sơ hở, cắt đứt nhân quả, nhưng giữa hai người nhân quả, không phải dễ dàng như vậy thanh toán. Cụ thể thế nào kết, Lâm Phong cũng không rõ ràng. Ngao Vũ đã chết một lần, hắn hiện tại bất quá là một dối trá tồn tại. Lâm Phong không ngại nhường hắn chết một lần nữa. Khẽ lắc đầu, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Bọn ta không phải ngươi, ngươi ngăn trở đường của ta. Nhẹ giọng rơi xuống, trong phút chốc Lâm Phong thân thể giống như hóa thành một đóa màu đen hoa sen. Hoa sen có 9 cánh, mỗi một cánh hoa sen phía trên đều khắc ấn một đầu dị thú thân ảnh. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, 9 đạo kiếm khí màu đen bị 9 thú khống chế vọt ra. Trong phút chốc ma khí ngập trời, cửu kiếm không có chút nào quy tắc khuấy động thiên địa. Cự long thân thể ứng thanh mà nát, dù là kiếp tiên chân kiếp, cũng làm không xuống Lâm Phong thôi động toàn lực một đòn. Vì sao? Vì sao? Ngao Vũ thanh âm đang kêu rên, phảng phất sáp nhập vào cả phiến thiên địa bên trong. 10 điểm thê thảm, Lâm Phong nhìn một chút phiến thiên địa này, kiên định nói. Ngày đó cùng ngươi kết thù, ta chưa bao giờ hối hận qua, cũng không có cảm thấy có một tia có lỗi với ngươi. Giọng kiên định, phảng phất hóa thành công kích, từng chữ nện vào Ngao Vũ trong đầu. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, một lòng muốn báo thù, thân thể lại ở tan rã, hóa thành vô số xương khô hướng xuống đất rơi xuống. Ta đang tìm một người. Mà ngươi không phải nàng. Thời gian của ta không nhiều, cơ hội cũng không nhiều, không phải ngươi có thể lãng phí. Cửu kiếm thôi động, thái thượng hóa ma công vận chuyển đến cực hạn, sáng chói kiếm ảnh xoay quanh chân trời, triệt để đem Ngao Vũ tồn tại ở cõi đời này cuối cùng một cỗ chấp niệm cắn nát. Hứa Linh Vân đập tắc lưỡi, cái này có chút quá kinh khủng. Độ kiếp cảnh phía trên, cảnh giới lần nữa tiêu thăng, không phải lượng tăng lên, mà là biến hóa về chất. Mặc dù lực lượng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng Lâm Phong minh bạch, bản thân mạnh hơn, còn không kịp khai tâm. Lâm Phong sắc mặt lấp lóe biến đổi, hoàn toàn trắng bệch rơi, ngay cả Hứa Linh Vân đều ngây dại. Nàng lẩm bẩm nói, điều này sao có thể? Nháy mắt trắng bệch, Lâm Phong hai mắt hồng thấu, vậy mà nhỏ máu ra sắc nước mắt, trợn lên giận dữ nhìn Thương Thiên đồng thời. Hét lớn, lão Tạc Thiên, vì sao? Khí tức cực lớn giáng lâm, bị cốt long ngao vũ ngăn trở thiên địa đã triệt để khôi phục. Nhưng là Lâm Phong bên cạnh, đã lít nhà lít nhít tụ tập tu sĩ. Đây không phải mấy vạn mười vạn, mà là hơn ngàn vạn tu sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.